Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4411, ngoài ý muốn chi hỉ một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Cổ Lực nói, tuy rằng nhận thức không lâu, nhưng là lấy ta đối bọn họ phán đoán. Nếu bọn họ có yêu cầu, bọn họ sẽ mở miệng. Bọn họ hiện tại không mở miệng. Chúng ta liền ở chỗ này chờ. Có người nôn nóng phản bác, chính là A Cổ Lực, đó là Thiếu Trác, là chúng ta. A Cổ Lực trầm giọng đánh gãy hắn, là chúng ta thần hộ mệnh lại như thế nào? Hiện giờ, chúng ta còn phải ỷ lại người khác hỗ trợ cứu người. Lấy chúng ta tu vi, trước mắt, chỉ cần không cho bọn họ thêm phiền liền thành. Sự thật thường thường chính là như thế. Người cho rằng người nhiều lực lượng đại. Nhưng là, có một số việc, cũng không cần bao nhiêu người, mà là, yêu cầu thích hợp người, ở thích hợp vị trí thượng. A Cổ Lực răn dạy mấy người nói, thực tự nhiên mà truyền tới hai vợ chồng trong tai. Kỳ thật, Mặc Liên Thành an tĩnh mà đãi ở Hồ Trung Ương thời gian quá mức lâu rồi. Khúc Đàn Nhi cũng có chút buồn bực, nàng truyền âm qua đi. Thành Thành, làm sao vậy? Người đã chết sao? Hẳn là không chết mới đúng vậy. Nàng rõ ràng cảm giác được người này trên người còn tàn lưu một tia sinh cơ. Mặc Liên Thành chuyên chú mà nhìn chằm chằm mặt hồ. Thẳng thắn nói, hẳn là trên mặt hồ. Nam nhân lộ ra một bàn tay. Hắn một cái tả cánh tay. Chôn sâu ở ướt át bùn đất bên trong. Chỉ lộ ra 5 căn ngón tay. Quỷ dị chính là... Nam nhân ngón tay cái, phấn nộn nộn màu da, cùng hắn mặt khác 4 tay chỉ không giống nhau. Loại này màu da, loại này trơn trượt da văn, giống như là mới sinh trẻ con da thịt. Mới sinh, cái này từ, ở mỗ da đầu trung hiện lên. Trong chớp nhoáng, mỗ da liên tưởng đến tới trên đường. Hắn cùng Đàn Nhi giao lưu quá một cái suy đoán. Nếu nói... Lúc ấy chỉ là một cái suy đoán. Trước mắt, cái này suy đoán, chuyển vì chắc chắn. Hắn dị thường chắc chắn một việc. Hắn ngoác ngoác môi, truyền lời trở về. Đàn Nhi, chỉ sợ đến vất vả ngươi lại kiên trì một hồi. Trời cao phía trên, Khúc Đàn Nhi hơi hơi sửng sốt. Ngay sau đó, Mặc Liên Thành đem nam tử tình huống nói cho nàng. Nàng nghe xong về sau. Ha ha cười. Ha ha, Thành Thành, này có phải hay không trong truyền thuyết người tốt có hảo báo? Mặc Liên Thành tán đồng nói. Ân, nhà ta Đàn Nhi là người tốt. Ai ra uy, nhà nàng ra mới vừa nói cái gì? Khen nàng là người tốt đâu? Khúc Đàn Nhi chính khoe khoang tới. Thình lình mà, Mặc Liên Thành lại làm bộ làm tịch mà bổ sung một câu. Có thể gặp được tốt như vậy Đàn Nhi. Ra tiền 10 đời đến tạo nhiều ít phúc a, cho nên đây là khen chính mình phía trước. Nhân tiện khen một câu nàng sao? Tươi cười hơi trễ, Khúc Đàn Nhi đột nhiên cất tiếng cười to. Chấm, ha ha ha, Thành Thành, ngươi ra mặt biến dày. Ta thích, trên bờ, A Cổ Lực mấy người cũng nghe không thấy hai vợ chồng trò chuyện riêng. Bởi vậy, đột nhiên nghe được Khúc Đàn Nhi cười ha ha. Mấy người ngẩn ngơ, có người lo lắng hỏi. Cái kia, thật không cần hỗ trợ sao? Tiểu cô nương như thế nào đột nhiên cười đến như vậy điên khùng? Cái này, có phải hay không căng không nổi nữa? Rốt cuộc, muốn nghịch thiên mà đi. Đem Hàn Tuyền hướng bầu trời dẫn. Lại khống chế được toàn bộ Hàn Tuyền. Này cứ đúng là không dễ. Càng không cần phải nói. Khúc Đàn Nhi khoảng cách cột nước gần nhất. Bọn họ mấy cái đại nam nhân ăn như vậy nhiều chống lạnh đan dược. Cũng chưa có thể ngăn cản trụ chung quanh đến xương hàn ý, huống chi. Không như thế nào ăn chống lạnh đan dược Khúc Đàn Nhi. A Cổ Lực cũng chần chờ. Thẳng đến, lại có người ấp úng mà nhắc tới. Ta ngày thường căng không đi xuống thời điểm. Cũng sẽ làm điểm khác thường sự tình tới cổ vũ chính mình. Có lẽ, này tiểu cô nương cùng ta có giống nhau yêu thích. Nếu đúng như này, tốt nhất không cần quấy rầy nàng. Như vậy vừa nói, mấy người im tiếng, thêm vào nghiêm túc mà nhìn chằm chằm trong hồ tình huống. Một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch, hai vợ chồng chỉ cần một mở miệng, bọn họ liền xông lên đi hỗ trợ bộ dáng. 4414, cách chương.